Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 835, siêu năng huyễn kỹ. Trọng lực lĩnh vực, phản hồi trang sách bầu không khí hơi bị ngưng tụ. Có thể làm cho Slowpoke tiến nhập đến, chăm chú, trạng thái động tác. 1. Mang chính tự mình ngốc đầu bếp cái mũ. Slowpoke mỗi một lần chế tác mỹ thực đều vô cùng nghiêm túc đối đãi. 2. Chính là mang đăng hoàng kim ốc biển cái mũ. Ý vị này là Slowpoke sắp tiến nhập trạng thái chiến đấu. Liền giống với một cái chốt mở, Slowpoke chiến đấu hình thức như vậy mở ra. Các người lúc trước có hay không tại Pokemon đối chiến bên trong đã từng gặp Dương Ngự giáo sư? Slowpoke vương xuất thủ, Thái Hiên Giật nhịn không được hỏi một câu. Tại Thái Hiên Giật bên người đệ tử gần như đều muốn mở miệng. Thế nhưng không khỏi đều sững sờ ở chỗ này. Slowpoke vương, xuất thủ qua sao? Dường như, có. Phương Kiến yếu ớt địa ngữ khí. Trả lời không phải là rất khẳng định, dạy học thời điểm ngược lại là trông thấy qua. Thế nhưng đây không phải là Pokemon đối chiến. Tại ngọt phẩm điếm làm ngọt phẩm, có tính không xuất thủ. Khâu Mộng Kỳ cử nhấc tay, chính mình một đáp án, mình cũng không có ý tứ nói. Ta nhớ được lần thứ nhất tại Pokemon đối chiến trông được Slowpoke vương xuất thủ. Hay là đi năm cả nước giải thi đấu. Thái Hiên Giật kinh ngạc mà nhìn trong sân cái kia mang theo hoàng kim ốc biển cái mũ màu hồng phấn mập mạp thân ảnh. Không thể nào, liền các người cũng không có thấy qua sao? Các người thế nhưng là Dương Ngự giáo sư đệ tử ai? Này, Yến Kinh âm nhạc Pokemon học viện Trần Ngạo Trời kinh ngạc vô cùng. Tại ý tứ là cùng thực lực tương đương, cũng không đúng. Chính là cùng đạo quán cấp Pokemon đánh Pokemon đối chiến. Loại thực lực đó tầng thứ rất cao Pokemon đối chiến. Ta không thấy được qua Slowpoke vương xuất thủ. Thái Hiên Giật giải thích nói. Lily Sakura suy nghĩ một chút. Tại Thiên Không Chi Thành bên ngoài bí cảnh. Núi Phú Sĩ kia một hồi đại chiến trong. Nàng quả thật có sở nghe nói. Chỉ là nàng lúc ấy cũng không có thấy Slowpoke vương xuất thủ. Nói như vậy, đây là chúng ta lần đầu tiên thấy được Slowpoke vương tại đạo quán cấp thực lực này tầng thứ xuất. Thủ, Hồ Tĩnh mở miệng tổng kết, trong nội tâm đồng thời tại trong sự kích động run rẩy. Dương Ngự giáo sư Slowpoke vương, hội biểu hiện ra như thế nào thực lực đáng sợ? Bành, Metagross. Này một cái trên mặt có ngân sắc, X hình kim loại giao nhau. Tại đỏ thẫm dưới ánh mắt, này cái cự đại máy móc sinh mạng thể. Tứ chi dẫm trên mặt đất mỗi một bước, đều cho sân bãi mang đến trầm trọng áp lực. Metagross thần sắc ngưng trọng chằm chằm lên trước mắt Slowpoke. Slowpoke, đồng dạng nghiêm túc đánh giá lần này đối thủ. Đồng dạng có được hệ psychic thuộc tính. Cũng có thể cảm nhận được hai bên giữa thực lực đáng sợ. Chỉ là để cho Metagross vô cùng kinh ngạc là. Nó vô pháp tính toán mô phỏng suất này một chỉ ngơ ngác vương cụ thể thực lực. Metagross, kỳ tích chi nhãn, quán chủ á sần như cũ dựa theo chính mình am hiểu nhất đối chiến tiết tấu. Đối thủ Dương Ngự phái ra Slowpoke vương. Hắn không lo lắng chút nào. Slowpoke vương hệ psychic chiêu thức, đối với có 4 lần chống cự hiệu quả mới vừa cùng siêu năng song hệ Metagross, căn bản lên không bất kỳ bọt nước, cho nên, chỉ cần chú ý che giấu hệ phai chiêu thức, về phần hệ Ghost chiêu thức xe đầu bô, mặc dù Slowpoke vương hội, hắn Metagross, đồng dạng nắm giữ, thậm chí vô cùng tinh thông. Kỳ tích chi nhãn có thể đem đối thủ khám phá. Đây là Metagross am hiểu nhất chiêu thức. Bởi vì khám phá, tiến hành siêu cấp phân tích, đối thủ hết thảy hành động, đều chạy không thoát Metagross tính kế. Chỉ là, tình huống, cũng không phải á sân tưởng tượng như vậy. Tại Metagross trong mắt, Slowpoke giống như là có 3 cái dấu chấm hỏi. Vô pháp bị khám phá đối thủ, liền giống với là võng du chi bên trong vượt qua người chơi đẳng cấp boss. Vô luận là lượng máu, công kích thậm chí là phòng ngự, tốc độ đều là ngoặc kép. Metagross trong mắt có rất nhiều dấu chấm hỏi. Đối với chỉ huy, Slowpoke chỉ cần nhúc nhích ý niệm trong đầu, liền có thể minh bạch Dương Ngự muốn nói điều gì. Aura chi lực mang đến hiệu quả chính là Pokemon cùng huấn luyện ra giữa không chướng ngại câu thông. Này tại Pokemon đối với trong chiến đấu, ngay cả có lấy bất khả tư nghị hiệu quả đặc biệt. Slowpoke, trọng lực sân bãi. Đây là Slowpoke tại Pokemon đối với trong chiến đấu lần đầu tiên sử dụng chiêu thức. Một chiêu này là tại trong thế giới đảo bí cảnh bên trong học được cũng nắm giữ. Chỉ bất quá vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Hiện tại, có đất dụng võ, lợi dụng hệ sai kích lực lượng tới chế tạo nghiêm chỉnh cái sân bãi không gian. Nhất là tại hệ sai kích đạo quán. Đây là một loại huyễn kỹ. Bởi vì ở đây địa trong không gian muốn đem này trọng lực sân bãi bao trùm toàn trường. Có nghĩa là Slowpoke sử dụng siêu năng lực không chỉ cường đại hơn, quan trọng hơn là tinh chuẩn. Chế tạo trọng lực sân bãi, tinh chuẩn mới là duy một trọng yếu tiêu chuẩn. Trong lúc bất chợt, sân bãi tựa như phát ra vài tiếng âm thanh nặng nề tiếng vang. Tràng địa thượng, Metagross thân hình khổng lồ đột nhiên trầm xuống. Tại đây hệ sai kích đạo quán đối với chiến trường chính là cứng rắn xuất hiện 4 cái hố, mà tạo thành hố nguyên nhân chính là này trọng lực sân bãi. Metagross bản thân thể trọng tạo thành đáng sợ hiệu quả. Phát sinh cái gì? Như thế nào dường như trong lúc bất chợt Metagross thân hình trực tiếp trầm xuống? Đợi một chút, ta biết, là trọng lực sân bãi, là Slowpoke vương tại Pokemon đối với chiến trường chính là bên trong gây trọng lực sân bãi. Slowpoke vương vẫn nắm giữ lạch như vậy cửa hệ sai kích chiêu thức sao? Đi theo Dương Ngự cùng nhau đến đây, các học sinh từng cái một nhịn không được kinh hô. Cùng bọn họ biểu hiện gần như giống như đúc, thính phòng địa phương khác Bắc Mỹ dân chúng cũng là từng cái một trừng to mắt. Trước tiên hoàn toàn sững sờ ở chỗ này, lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Slowpoke vương phảng phất tại trang địa thượng sự tình gì đều không có làm. Hệ sai kích đạo quán quán chủ Arsene Metagross liền trực tiếp chịu không rõ chiêu thức công kích. Hệ sai kích lực lượng gần như lực lượng vô hình. Như vậy quyết đấu mới sẽ cho người cảm thấy các loại không thể tưởng tượng. Trọng lực sân bãi, đây không phải ít lưu ý, là Pokemon muốn đối với hệ sai kích lực lượng trưởng khống, cần trưởng khống đến tận cùng mới có thể chân chính lĩnh hội chiêu thức. Lily Sakura trầm giọng, lúc này, thân là trợ giáo nàng, tại chiêu thức lý giải, tuyệt đối nếu so với những học sinh này mạnh mẽ rất nhiều. Bởi vì nàng tầm mắt, càng thêm rộng rãi. Một bên Hồ Tĩnh liền vội vàng đi theo trả lời. Trọng lực sân bãi nếu là sử dụng không tốt, ngược lại sẽ xa hố đến chính mình. Nhưng là các ngươi nhìn, Dương Ngự giáo sư Slowpoke vương, bản thân không chút nào chịu trọng lực sân bãi ảnh hưởng. Không sai, nếu như hệ sai kích Pokemon không có đạt tới đạo quán cấp cái tầng thứ này, đề nghị còn là không muốn đi học tập trọng lực chiêu thức này. Tại cái này trong sân, bất kỳ hệ Flying Pokemon hoặc là có thể treo trên bầu trời Pokemon cũng sẽ mất đi phi hành hoặc treo trên bầu trời năng lực. Đối với chúng mà nói, mất đi năng lực như vậy liền tương đương với trực tiếp bị thua. Metagross là có thể trên không trung dùng điện từ lơ lửng tiến hành treo trên bầu trời phi hành. Thế nhưng hiện tại trọng lực trong sân, Metagross bản thân trọng lực, muốn di động cũng khó khăn. Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh hai người trong lúc lơ đãng hợp tác, để cho những cái này như cũ có nghi hoặc các học sinh bừng tỉnh đại ngộ. Lily Sakura kinh ngạc trong chốc lát, lẳng lặng, không tệ lắm. Hồ Tĩnh hồi một câu, ngươi cũng không tệ. Hai người ánh mắt lại một lần nữa đồng thời rơi vào trong sân. Trận này siêu năng cùng siêu năng quyết đấu, cho dù là một giây đồng hồ, các nàng cũng không nỡ bỏ qua. Tại đây một phương trọng lực trong không gian, Metagross tại bình thường vẫn lấy làm ngạo thể trọng, lúc này nghiễm nhiên trở thành tuyệt đối trói buộc, trầm trọng thân hình, cho dù là hành tẩu đều cơ bản vô pháp làm được. Bởi vì trọng lực sân bãi trọng lực bội số, vẫn còn không ngừng địa gia tăng. Thép ự, phê, Metagross muốn dùng hết toàn thân khí lực tới để mình tứ chi dơ lên động. Thế nhưng là, nó vô cùng kinh ngạc phát hiện, tại chính mình siêu cấp máy vi tính đại não nhanh chóng trong tính toán. Sân bãi trọng lực bội số đã đạt tới gần tới 20 lần. Cái khái niệm gì? Ý vị này là Metagross chỉ cần tại đây mảnh sân bãi trong. Bởi vì bản thân thể trọng nhân tố, cho dù là hô hấp một giây đồng hồ đều là sai lầm. Á Sơn hắn đang làm gì đó? Vì cái gì không chỉ huy Metagross tiến hành tác chiến? Hắn đây là tại phạm tội. Mckinson hô hấp dồn dập, thanh âm cao vút, nếu như không phải là bây giờ đang ở đạo quán cuộc chiến. Hắn thực trực tiếp muốn kết cục chất vấn Á Sơn. Ngươi đang làm cái gì hôi cơ? Trọng lực sân bãi, đáng chết. Tại ta hệ sai kích đạo quán quán chủ trước mặt sử dụng trọng lực sân bãi. Là có nhiều tự tin, nhiều xem thường ta. Giờ này khắc này, quán chủ Á Sơn hai mắt dĩ nhiên đỏ bừng. Trọng lực lĩnh vực, đây chính là Á Sơn những cái này đạo quán cấp siêu năng Pokemon sở trường cho hay. Chỉ là Á Sơn tuyệt đối không nghĩ tới. Dương Ngự Hoa Quốc huấn luyện ở nhà chơi rông nhưng ở trước mặt hắn sớm thi triển ra một chiêu này. Này không thể nghi ngờ chính là tại ở trước mặt mất mặt. Điều này làm cho quán chủ Á Sơn làm sao có thể nhẫn. Nhưng mà, còn có một cái vô cùng đáng sợ sự thật. Tựa hồ trọng lực lĩnh vực, nếu so với Á Sơn Metagross thi triển trọng lực lĩnh vực còn muốn tới cường đại. Không có khả năng. Này nhất định là ảo giác, nhất định là ta cảm giác sai. Quán chủ Á Sơn lúc này toàn thân đều đang run rẩy. Tại đây sân bãi còn có thoáng băng tuyết hàn khí. Á Sơn trên trán dĩ nhiên bịt kín tầng tầng mồ hôi nóng. Metagross, thi triển trọng lực lĩnh vực. Chúng ta không dễ chịu, để cho đối thủ cũng không chịu nổi. Đang so tài giờ mới bắt đầu. Đây mới là ván đầu tiên trận đấu. Á Sơn đánh giá thấp Dương Ngự nội tâm đối với lấy siêu năng huyễn kỹ phương thức thắng được trận đấu ý nghĩ. Đồng dạng, hắn cũng đánh giá thấp Dương Ngự Slowpoke vương siêu năng lực lượng. Vì đả kích Dương Ngự vị này huấn luyện ra kiêu ngạo. Á Sơn thế nhưng là tại trận đầu Pokemon quyết đấu, liền phái ra trong tay mình thực lực cường đại nhất Metagross. Thép ự, Swill, Metagross, X hình dưới mặt. Phần bụng thép răng, mài rũa phát ra, xẹt xẹt xẹt ca, chói tai vô cùng thanh âm. Lại là một cỗ trọng lực lĩnh vực. Lúc này, tại Metagross quanh thân hình thành, trọng lực trong lĩnh vực, không chỉ có thể gia tăng trọng lực bội số, càng là cường đại hệ psychic Pokemon. Thậm chí có thể làm cho trọng lực bội số giảm nhỏ. Metagross muốn dùng bản thân trọng lực lĩnh vực tới đối kháng Slowpoke vương thi triển trọng lực lĩnh vực. Tới A, giúp nhau tổn thương A. Chỉ là, tại đây một đạo có thể làm cho không khí đều ngưng kết siêu năng lực lượng thêm tại trong sân. Để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình lần nữa phát sinh. Oanh! Metagross thân ảnh, trực tiếp tại trong sân, quỳ xuống, cái gì, điều này sao có thể, tại sao có thể như vậy, đạo quán thường trú huấn luyện ra môn ánh mắt hoảng hốt, không phải, đây không phải Metagross phản kích sao, làm sao lại, cho ra leo, Dương Ngự trong nội tâm bị Metagross đột nhiên, quỳ xuống, còn là đã giật mình.